Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 513, thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa của Vương phủ tiến vào cổng thành, sau khi đi được một tách trà, Lý Cẩm Dạ bèn xuống xe, cưỡi ngựa và nhanh chóng biến mất vào trong những con phố nhỏ giang phong thì thầm hỏi, tiểu thư, trở về Vương phủ hay là đi tới Cao phủ? Vương phủ, Cao Ngọc Uyên cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, bước vào Cao phủ. Hai mẹ con ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu. Nàng chỉ đợi Lý Cẩm Dạ gặp người xong rồi sẽ tính tiếp. Lý Cẩm Dạ một mạch tới Di Hồng Viện, lên lầu 2, đá tung cửa phòng. Người đàn ông trong phòng lập tức đứng dậy, chỉnh lại áo, chào một cái thật sâu. Bái kiến An Vương, lúc này Lý Cẩm Dạ mới nhìn rõ dung mạo của Lục Thiên Dục. Vóc dáng hắn cao ráo, khuôn mặt có những đường nét rất sắc, tràn ngập vẻ mạnh mẽ. Đôi mày thẳng và sắc như dao, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt lại là kiểu mắt phượng đào. Lý Cẩm Dạ thu ánh nhìn lại, ngồi xuống bên bàn, nhận lấy chén trà từ tay Thanh Sơn, chậm rãi thưởng thức, không lên tiếng. Lục Thiên Dục nói thì nghe hay, nhưng thực tế là bị ép tới đây. Hắn lo lắng nhìn Lý Cẩm Dạ, trong lòng không yên, nghĩ rằng hẳn là chuyện kia đã bị lộ rồi. Uống xong một chén trà, Lý Cẩm Dạ vẫn không nói lời nào. Nhưng Lục Thiên Dục không thể chịu được nữa, đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn. Vương gia, ta, người sớm đã biết nàng họ Tạ rồi phải không? Lý Cẩm Dạ đột ngột cắt ngang, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Lục Thiên Dục trong lòng chấn động, bèn nghĩ không biết nên trả lời câu này thế nào. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, Lý Cẩm Dạ lại tiếp tục nói. Chạm vào nàng, là cố ý phải không? Lục Thiên Dục giật mình, ngẩng đầu lên. Nhưng thấy trong mắt Lý Cẩm Dạ có một vẻ lạnh lẽo và sắc bén như dao, hắn sợ hãi cúi đầu, không biết nên nói gì. Để ta đoán thử ý định của ngươi, Lý Cẩm Dạ vừa cầm chén trà, vừa hờ hững nói. Người xuất thân là con ngoài gia tú, mẫu thân ngươi là một ni cô, người trong Lục gia không coi trọng ngươi, vì vậy người ta chỉ biết năm vị công tử Lục gia, chứ chẳng ai biết còn có Lục Thiên Dục, người trong Lục gia và vương phủ chúng ta không hợp nhau. Tạ tiểu thư là thê tỷ của ta, người muốn chứng minh gì đó cho Lục Trương Bằng, hoặc là muốn lấy lòng hắn, nên cố tình tiếp cận nàng, Lục Thiên Dục, ta đoán đúng không? Lục Thiên Dục ngơ ngác nhìn Lý Cẩm Dạ, thân thể không tự chủ run lên, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng không nói được một lời. Hơn 20 năm qua, hắn đúng là đứa con không ai coi trọng trong Lục gia. Ni cô là gì, người xuất gia ấy mà. Một người xuất gia lại có thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy, thậm chí còn chẳng bằng con nha hoàn quyến rũ chủ nhân. Vì vậy, hắn hơn 20 tuổi rồi mà không thể xin được việc gì, chỉ có thể thu mình ở một góc trong Lục gia, im lặng là một Lục Thiên Dục. Thê tử là do mẫu thân chọn cho, nàng ta không chỉ xinh đẹp mà còn có của hồi môn kha khá, nhưng trong đêm tân hôn lại không có dấu máu trên khăn, nàng ta vì che giấu mà lén cắt tay mình. Sau này hắn mới nghe được, thê tử trong đêm tân hôn đã bị người đàn ông khác phá trinh, không ai chịu cưới, mà mẫu thân hắn lại ép nàng vào tay hắn. Lục Thiên Dục bị người khác coi thường cũng không sao, nhưng cuối cùng lại còn bị gán cho cái mác. Con rùa, này, sao còn nhẫn nhịn được? Hận thù trào dâng, hắn chỉ có thể tìm chút yên tĩnh trong Am Nico, lúc đó, Tạ Ngọc Hồ đã lọt vào mắt hắn. Ban đầu, hắn chẳng buồn để mắt đến một người phụ nữ như nàng, nhưng vô tình biết được nàng có thân phận gì, hắn mới có ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia không phải là đối thủ của vương phủ sao, chẳng phải là kẻ thù sao? Ta cứ làm ngược lại, quyến rũ chị vợ của vương gia, dù sao các ngươi đã luôn coi chúng ta là hèn hạ, ta chỉ muốn khiến các ngươi ghê tởm mà thôi. Đến lúc đó, vương gia sẽ tới cửa, ta cũng sẽ khiến các ngươi xấu hổ. Vương gia, ta là con của Nico, không đáng giá gì đâu. Nếu Lục Trương Bằng có thể ngủ với Nico, thì con trai hắn là ta cũng có thể làm vậy. Hắn có thể có con hoang thì ta cũng có thể, hắn ngủ với Nico xong thì đi, còn ta ngủ với Nico để mọi người đều chỉ trích Lục gia. Chén trà trong tay Lý Cẩm Dạ rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh, ánh mắt hắn như lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo thêm ba phần. Thanh Sơn và Loạn Sơn đứng phía sau cũng tức giận đến mức gân xanh nổi lên, chỉ muốn xông lên đâm chết kẻ khốn kiếp này. Hắn dám lôi chuyện riêng tư của nhà ngươi vào để làm hại Tạ tiểu thư sao? Lục Thiên Dục đang quỳ dưới đất, đôi mắt mờ mịt bỗng như được chiếu sáng lại, nhìn lên, hắn nở một nụ cười mỉa mai nói. Xin lỗi vương gia, ta đã làm cho thê tỷ của ngài mang thai rồi. Ngài muốn giết ta hay là đến Lục gia gây chuyện, ta không quan tâm đâu, sống mệt lắm rồi, chết cũng sạch sẽ. Nói xong, hắn ngồi xuống, giống như một con cá khô chết, mặc cho người khác xử lý. Lý Cẩm Dạ nghĩ đủ mọi cách nhưng không ngờ rằng Lục Thiên Dục lại là một kẻ như vậy, tức giận đến mức lạnh lùng hẳn lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống hắn, gằn từng chữ. Đứa bé trong bụng nàng là của ngươi, nàng có thể uống một chén thuốc phá thai cho sạch sẽ. Nếu để nàng sinh ra, nó cũng sẽ phải chịu tội, và tất cả sẽ do nó gánh. Ngươi còn may mắn hơn nó, ít ra có Lục gia nuôi dưỡng, còn nó thì ai nuôi đây? Lục Thiên Dục hơi giật mình, mí mắt nhúc nhích. Tạ Ngọc Hồ nói cho hay thì là thê tỷ ta, nói không hay thì chẳng liên quan gì đến vương phủ ta cả. Nàng ấy đã không còn liên quan gì đến Tạ gia nữa, ta buông tay rồi, người nghĩ Tạ phủ sẽ nhận một tiểu thư chưa chồng mang thai sao? Lý Cẩm Dạ cười nhạt, lại nói, ta tới Lục gia, người đời chẳng ai nói Lục Trưng Bằng dạy con không tốt, chỉ nói, nhìn đi, đây là đứa con của Nico. Lại làm ra chuyện này. Đối với Lục Trưng Bằng mà nói, chỉ là việc có thêm một đứa con phản nghịch, nhưng đối với mẫu thân ngươi thì sao? Đây là việc khiến bà ấy mất mặt, ngươi nghĩ Amnico còn có thể giữ được bà ấy sao? Lục Thiên Dục ngây người một lúc, rồi nở một nụ cười đầy bi ai lẫn vui sướng. Vậy thì chúng ta cùng chết đi, chết sạch sẽ đi. Ngươi, Thanh Sơn không thể nhịn được nữa, nghiến răng kèn kẹt. Sống bao lâu nay chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào mặt dày như thế. Lý Cẩm Dạ vẫy tay, rồi nâng chân đạp lên người Lục Thiên Dục. Thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Sai rồi, ta không giết ngươi vì không muốn bẩn tay thôi. Dù là giỏi trong nhà xí, cũng sạch sẽ hơn ngươi nhiều phần. Người đâu, trói lại, giải tới cao phủ. Những lời dơ bẩn kia, đề nhị tiểu thư Tạ gia tự mình nghe cho rõ. Còn tên hèn hạ này, để nàng ta mở to mắt mà nhìn cho tỏ tường. Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết đầu đông, khiến người nghe cũng phải rùng mình. Thanh Sơn cất tiếng hỏi, ra, còn bên Lục gia thì sao? Lý Cẩm Dạ khẽ nhếch môi cười, đôi mắt lạnh lùng như có gió sương thoảng qua. Mời Lục Trưng Bằng và đại tiểu thư họ Triệu tới đây một chuyến. Lục tứ gia muốn khiến thiên hạ buồn nôn thì ta giúp hắn toại nguyện, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiên Dục đang nằm sóng xoài dưới đất, bỗng dùng mình một cái, toàn thân lạnh toát. Đôi mắt to mở trừng trừng nhìn vào đế giày đang đè lên mặt mình, dường như trông thấy tất cả hy vọng trong lòng hóa thành tro bụi, tàn lụi theo gió. Cách chương.